and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 397, ân đoạn nghĩa tuyệt. Đừng khóc, Nguyên Ân, đừng khóc, ta thử một chút a. Tạ Giải thanh âm lại xuất hiện, hơn nữa trở nên vang dội rất nhiều. Sau đó, tại Nguyên Ân Dạ Huy kinh ngạc nhìn chăm chú, thân thể của hắn một chút mà trở nên rõ ràng. Nguyên Ân Dạ Huy che miệng lại, hai mắt không nhúc nhích mà nhìn hắn, tựa hồ e sợ cho chính mình vừa ra thanh âm, thân thể của hắn liền sẽ lần nữa trở nên hư ảo. Cuối cùng, Tạ Giải thân thể khôi phục bình thường, bịch một tiếng, giống như là từ một cái thế giới khác té xuống giống như, rơi trên mặt đất, đánh cái lăn. Ngồi dậy, sắc mặt của hắn mười phần trắng xám, nhìn qua hữu khí vô lực đấy, nhưng trước ngực chủy thủ đã biến mất. A, đau chết mất, cuối cùng từ cái không gian kia đem thân thể của ta cướp về rồi. Nguyên Ân, là của ngươi kêu gọi để cho ta một lần nữa sống lại, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tạ Giải vừa nói, một bên nhào tới, gắt gao mà ôm lấy Nguyên Ân Dạ Huy. Nguyên Ân Dạ Huy ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, mặc kệ hắn ôm lấy chính mình, mất mà được lại cảm giác kịch liệt mà đánh thẳng vào nàng tâm. Tạ Giải nhẹ nhàng mà vuốt ve phía sau lưng của nàng, bình phục lấy nàng kích động tâm tình, thực xin lỗi. Để ngươi lo lắng, có thể ta thật là lần thứ nhất dùng, ta cũng không biết có thể như vậy. Thực xin lỗi, Nguyên Ân, đều là ta không tốt, để ngươi thương tâm. Hắn lời nói này nói được tình chân ý thiết. Đi thôi, chúng ta đi theo mọi người hội hợp, không biết ký chí cùng chính vụ bên kia thế nào. Tạ Giải liền như vậy ôm Nguyên Ân Dạ Huy bay lên, thẳng đến không trung mà đi. Nguyên Ân Dạ Huy lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nhìn chăm chăm vào Tạ Giải nhìn. Tạ Giải bị nàng thấy được có chút da đầu run lên, ân cần mà hỏi thăm, làm sao vậy, Nguyên Ân? Nguyên Ân Dạ Huy khẽ cắn môi dưới, ánh mắt sáng rực mà nhìn hắn, ngươi vừa mới đều là đang diễn trò, đúng hay không? À, Tạ Giải chặn lại nói, không, không, đương nhiên không phải. Ta làm sao lại diễn kịch à? Ta, ngươi đừng nói. Nguyên Ân Dạ Huy đột nhiên cắt ngang hắn. Tạ Giải lập tức cảm giác được toàn thân một hồi rét run, hắn tự nhận là trước toàn bộ quá trình không có gì sơ hở à. Hắn chính mình cũng không biết diễn luyện qua bao nhiêu lần rồi. Hơn nữa, lúc ấy là thật có nhất định nguy hiểm đấy. Dù sao thân thể của hắn bị cái khác thời không hút đi quá trình kia là chân thật đấy. Chỉ bất quá đây hết thảy đều ở đây trong khống chế của hắn. Hắn hiểu rất rõ Nguyên Ân Dạ Huy tính khí, cái này nếu là một cái không tốt, tại buồn phiền đại hỉ về sau, nàng thật sự tức giận có thể liền phiền toái rồi. Thế nhưng là, làm hắn tuyệt đối không nghĩ tới là Nguyên Ân Dạ Huy tiếp theo nói lời. Thực xin lỗi, Tạ Giải. Nguyên Ân Dạ Huy cúi đầu xuống, nhẹ nói. Tạ Giải sửng sốt một chút, Nguyên Ân, ngươi. Thực xin lỗi, một mực đến nay, ta cho ngươi áp lực quá lớn. Ta không để ý đến cảm thụ của ngươi, chính là bởi vì ta cho áp lực của ngươi, ngươi mới có thể ra hạ sách này. Ta biết rõ ba ba cũng một mực tại cho ngươi áp lực. Trên thực tế, hắn là nhận thức ngươi đấy, chẳng qua là không muốn ta sớm như vậy lấy chồng mà thôi. Là bọn ta một nhà cho ngươi áp lực lớn như vậy, ta bảo đảm về sau sẽ không. Cảm tình là chuyện hai người, cho tới bây giờ đều không nên chỉ là một người trả giá. Về sau ta nhất định đối với ngươi tốt một điểm. Tạ Giải, thực xin lỗi. Nguyên Ân Dạ Huy vừa nói, một bên lầu khẩn cánh tay của hắn, giống như là cái phạm vào sai tiểu cô nương. Tạ Giải như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ là tình huống như vậy, lập tức đành phải một cỗ nhiệt huyết trở lên tuôn, vội vàng ôm sát Nguyên Ân Dạ Huy, không có chuyện gì đâu. Không có chuyện gì đâu, là ta không tốt. Nguyên Ân, ta cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy đấy. Ta thật sự thật là sợ bọn hắn đều cầu hôn thành công. Theo ta không thành công, như vậy ta sẽ khổ sở chết đấy. Về sau ngươi liền là thê tử của ta rồi. Ta nhất định sẽ một đời đều đối với ngươi tốt đấy. Bất đắc dĩ. Nói như vậy, vừa mới thật sự đều là đang diễn trò rồi hả? Nguyên Ân Dạ Huy ngẩng đầu, từ hai tròng mắt của nàng bên trong, Tạ Giải thấy được một cỗ sát khí. Cái này, Tạ Giải trợn mắt há hốc mồm, nhìn xem nàng, đã trầm mặc vài giây, mới thất thanh nói, Nguyên Ân, không nghĩ tới ngươi cũng đang diễn trò à? Diễn ngươi cái đại đầu quỷ. Nguyên Ân Dạ Huy giơ tay lên liền tại trên đầu của hắn gõ một cái, cả giận nói, Tạ Giải, ngươi chờ đó cho ta, ngươi xem ta lát nữa như thế nào chỉnh đốn ngươi. Ta. Tạ Giải lập tức khóc không ra nước mắt, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình lại bị Nguyên Ân Dạ Huy diễn kịch lừa, nói ra nói thực. Ngươi cái gì ngươi? Tranh thủ thời gian đấy, bọn hắn đều ở địa phương nào, còn không nhanh hội hợp. Chẳng lẽ để cho mọi người đợi à? Nguyên Ân Dạ Huy tức giận nói. Tạ Giải sững sờ, ngược lại đại hỉ, nhìn trên tay nàng đeo một đôi chiếc nhẫn. Hỏi dò, cái kia.

lại tuy hai mà một, có thể chính thức hưởng thụ cái thế giới này sung sướng. Thân yêu, ta đến rồi. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Đường Vũ Lân bay thẳng đến khoảng cách truyền linh tháp tổng bộ chỉ có 1000 mét tả hữu địa phương, mới trên không trung ngừng lại. Hắn hướng về sau cửa sổ của Nguyệt Na mỉm cười. Không có lại tiếp tục về phía trước phi hành. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn chậm rãi nâng lên tại thân thể của mình hai bên hai tay. Lập tức, trên người hắn màu vàng vầng sáng trở nên nồng đậm lên. Có lẽ có rất nhiều người đều có thể đi qua vệ tinh thấy đây hết thảy. Nhưng đối với Đường Vũ Lân mà nói, giờ khắc này cũng chỉ thuộc về bọn hắn lẫn nhau. Hắn làm hết thảy đều chỉ vì trước mắt nàng. Âm u long ngâm tiếng vang lên, dẫn động lấy huyết mạch biến hóa, khiến cổ Nguyệt Na bản thân Ngân Long Vương huyết mạch sinh ra đồng cảm. Bọn hắn đều có thể kỹ càng cảm giác được lẫn nhau bảo trì tại cùng một cái tần suất nhịp tim. Đường Vũ Lân có thể cảm nhận được nàng đối với hắn quyến luyến, cũng có thể cảm nhận được nàng lúc này tâm tình kích động. Hai tay của hắn hướng về không trung vung lên. Lập tức, một cái cực lớn màu vàng hình trái tim vầng sáng liền như vậy nổi lên. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đem trọn cái bầu trời đều nhuộm thành rồi sáng lạn màu vàng. Ngay sau đó, nguyên một đám hình trái tim vầng sáng hướng ra phía ngoài khuếch tán, tầng tầng lớp lớp, hiện đầy toàn bộ bầu trời. Vĩnh hằng thiên không thành. Hứa Tiểu Ngôn thì thào lẩm bẩm, đã nói rồi đấy đơn giản à. Cho dù không nhìn màn hình lớn, bọn hắn từ vĩnh hằng thiên không thành độ cao đều có thể thấy phương xa cái kia màu vàng hình trái tim vầng sáng à. Đường Vũ Lân mặt mỉm cười, cũng không có nóng lòng đối với cổ Nguyệt Na nói cái gì, càng không có lập tức tiến lên. Đúng vậy, đây là chỉ thuộc về hắn cùng nàng chuyện giữa, nhưng mà, hắn lại làm sao có thể sẽ ủy khuất nàng à. Hắn chính là muốn để cho toàn bộ Đấu La Đại Lục người đều thấy, đây là một trận như thế nào khác người cầu hôn nghi thức. Hắn chắp tay trước ngực, thủ đoạn chuyển động, làm ra một cái nâng tâm động tác, ngay sau đó, một đóa hoa mỹ màu hồng phấn đại hoa, mang theo kim hồng nhạt hào quang tại trong lòng bàn tay của hắn nở rộ. Đường Vũ Lân hai tay hướng lên một nâng, cái kia màu hồng phấn đại hoa bay ra, lơ lửng tại không trung bên trong. Kim hồng nhạt hào quang khuếch tán ra, khiếp người tâm hồn. Cái kia nhu hòa kim hồng nhạt hào quang trong không khí lưu chuyển, không đứt hướng ra phía ngoài khuếch tán. Ngay sau đó, một màn kỳ dị xuất hiện. Đại địa phía trên, dùng truyền linh tháp tổng bộ làm trung tâm. Một cây gốc màu xanh biếc trồi chậm rãi từ dưới đất chui ra. Bọn hắn dùng mắt có thể thấy được tốc độ khỏe mạnh phát triển. Rất nhanh cành lá rậm rạp. Nguyên một đám nho nhỏ nụ hoa bắt đầu sinh trưởng ra, biến lớn. Nhiều đóa trắng noãn như tuyết hoa nhỏ tiếp theo nở rộ. Cơ hồ là tại ngắn ngủn vài chục lần hô hấp giữa, truyền linh tháp chung quanh liền biến thành một mảnh hoa hải dương. Cái kia thịnh phóng đóa hoa tầng tầng lớp lớp, làm cho người ta một loại kỳ dị cảm giác. Màu trắng tượng trưng cho thuần khiết, cũng đại biểu cho hắn đối với nàng thuần khiết yêu. Cổ Nguyệt Na đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài cái mảnh này biển hoa. Thân thể của nàng rất nhỏ mà rung động lắc lư lấy. Lông mi cũng đang rung rung. Có thể thấy được tâm tình của nàng đến cỡ nào kích động. Đường Vũ Lân mở ra hai tay, làm ra một cái bên trên nâng động tác, lập tức, phía dưới một ít đóa hoa từ màu trắng biến thành nhàn nhạt hồng nhạt. Tại màu trắng trong biển hoa, cái kia hồng nhạt đóa hoa rất tự nhiên tạo thành một cái cực lớn hình trái tim, vừa vặn hiện ra tại cổ Nguyệt Na trước mặt. Tất cả đi qua vệ tinh quay chụp hình ảnh thấy như vậy một màn người, không khỏi rung động không thôi. Đây là Đường Vũ Lân đối với thực vật cường đại khống chế năng lực, thân là tự nhiên chi tử, theo sinh mệnh hạch tâm tiến hóa. Hắn cùng với cái thế giới này thực vật càng thêm phù hợp rồi. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Tầng tầng lớp lớp hoa tươi lại biến. Lần này, bọn hắn trở nên năm màu rực rỡ. Có đại biểu cho nước màu lam. Đại biểu cho lửa màu đỏ. Đại biểu cho gió màu xanh. Đại biểu cho đất màu vàng. Đại biểu cho hắc ám màu đen. Đại biểu cho quang minh màu trắng. Thậm chí còn có đại biểu cho không gian màu bạc. Cái này 7 loại màu sắc cũng đang đại biểu của Nguyệt Na chỗ khống chế 7 loại nguyên tố. Cổ Nguyệt Na nhãn thần dần dần ngây dại, bờ môi mím quá chặt chẽ đấy. Trong lòng chỉ có một thanh âm tại tiếng vọng. Vũ Lân, cả đời này có ngươi, hết thảy đều đáng giá. Vô luận vì ngươi làm ra như thế nào hy sinh, ta đều cam tâm tình nguyện. Tại thất sắc hoa tươi phụ trợ phía dưới, Đường Vũ Lân đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Lập tức, một cái cực lớn kim long từ sau lưng của hắn lao ra, triển khai hai cánh, thân thể chừng trăm trượng dài. Ở giữa không trung lượn vòng đứng lên, cực lớn đầu rồng nâng Đường Vũ Lân, mang theo hắn chậm rãi về phía trước. Liền tại Kim Long mang theo Đường Vũ Lân về phía trước đồng thời, cả vùng đất đóa hoa lại biến sắc, trừ rồi cái kia tượng trưng cho thật lòng màu đỏ vẫn còn, nhưng sắc thái khác đều biến mất. Cái kia nhiều đóa màu đỏ hoa hồng, rễ cây nhanh chóng biến dài. Từ truyền linh tháp dưới đáy bắt đầu quay quanh, trong khoảng khắc liền đem truyền linh tháp tổng bộ hoàn toàn biến thành rồi một thế giới hoa. Nhiều đóa màu đỏ hoa hồng bay lên. Đi theo cái kia kim long sau lưng,